Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 17, hung hãn không sợ chết. 500 người đội ngũ bản thân có một bộ hoàn thiện tiến công hệ thống. Vô luận là viễn chiến cận chiến, đều có khác biệt đấu pháp. Mỗi người tại trong đội ngũ, đều có chức trách của mình. Hai tên thuẫn bài thủ tại đoạn trước nhất phụ trách thiếp thân chiến. Hai tên trường thương tay tại phía sau. Lại phía sau có trường mâu thủ hai tên. Người cuối cùng cầm cung tiễn áp trận. Bảy người tạo thành một cái cơ bản nhất tiểu đội. Cung tiễn thủ kiêm nhiệm tiểu đội trường. Phụ trách thống lĩnh toàn cục đồng thời xương tay chạm canh gác hiệu lệnh. Đây là một cái phức tạp chiến đấu hệ thống. Khi toàn bộ 500 người đội ngũ xông đi lên thiếp thân chiến thời điểm. Mỗi cái tiểu đội từng người tự chiến. Có thể đánh ra cao hơn nhiều 7 người tán loạn tác chiến thực lực. Ba cái tiểu đội là trung đội 1. Phân phối lang kỵ binh 3 tên. Bọn hắn đã phụ trách chiến đấu chi viện. Cũng phụ trách truyền lại tin tức. Trong đó có một trung đội trưởng. Đẳng cấp này đội trưởng. Lấy cái gì binh khí làm chủ đã không trọng yếu. Lại hướng lên là đại đội trưởng. Năm trung đội là một đại đội. Toàn bộ đại đội 100 người ra mặt. Từ đại đội trưởng chỉ huy. Thẳng đến cái này máy móc đừng. Mới có quyền lợi thổi lên xương chạm canh gác. Nếu không chiến trường xương chạm canh gác không ngớt. Căn bản nghe không rõ mệnh lệnh. Cẩn thận công kích thời điểm. Đội ngũ lấy đại đội trưởng là tác chiến mối quan hệ. 500 người thủ lĩnh chỉ cần đối đại đội trưởng ra lệnh. Liền có thể điều phối toàn quân. Một bộ này hệ thống là trải qua chiến tranh nghiệm chứng. Ban sơ thời điểm, đệ ngũ huyền cùng đời 4 vu thương nghị ra quân chế càng dán vào hậu thế. Sau khi được các đời 500 người thủ lĩnh cải tiến mới biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Bây giờ quân chế chỗ tốt ở chỗ, giảm bớt trung tầng quan chỉ huy, tránh khỏi người nguyên thủy khó mà nghe hiểu phức tạp quân lệnh vấn đề. Làm cho cả đội ngũ càng có hiệu suất, cùng linh chảo bộ một trận chiến này, bởi vì có linh hổ bộ 700 dũng sĩ liều mình công kích. Là 500 người đội ngũ phá vỡ một chút cửa vào, khiến cho 500 người xông lên sau có thể tiến nhanh thẳng vào. Trực tiếp đem địch nhân chia cắt, cơ hồ là một lần công kích, liền đem bão đoàn địch nhân cắt thành mấy đám, đi theo tại 500 người phía sau âm dương đồ đằng chiến sĩ cùng nhau tiến lên. Nhân số ưu thế lập tức thể hiện ra, cắt chém, vây quanh tiến hành càng thêm triệt để, ầm ầm, lang kỵ binh nắm lấy thời cơ từ linh chảo bộ hậu phương đánh thẳng tới. Để linh chảo bộ hậu trận đều hỗn loạn lên. Một trận chiến này lấy được thắng lợi sau cùng bất quá là vấn đề thời gian. Trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất ngược lại rơi vào linh chảo bộ thủ lĩnh trên thân. Bị màu xanh biếc đồ đằng lực lượng mang theo đánh nhau linh chảo bộ thủ lĩnh thân hình thực sự quá mức phiêu giật. Mặc cho nguyệt đồ đằng thủ lĩnh thương ra như rồng cũng không thể đối tạo thành chí mạng thương hại. Ngược lại là linh chảo bộ thủ lĩnh mượn lên phiêu giật bộ pháp. Có thể thỉnh thoảng tổn thương nguyệt đồ đằng thủ lĩnh. Để hắn liên tục bại lui. Lục đại thủ lĩnh cũng nếm thử mang theo mai rùa sông đi lên hỗ trợ. Nhưng phát ra tác dụng thực sự là có hạn. Cuối cùng không thể không rời khỏi chiến đoàn. Hổ linh đao chiến sĩ đã từng tiến lên. Nhưng hắn lên tác dụng ngay cả lục đại thủ lĩnh cũng không bằng. Thậm chí có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến nguyệt đồ đằng thủ lĩnh phát huy. Bị địch nhân lợi dụng. Cái này chứng minh bây giờ hổ linh đao chiến sĩ. Vẫn không có thể chân chính mò thấy thanh linh khí này. Cho dù linh khí bên trong đồ đằng phối hợp. Cũng không đủ phát huy ra thực lực chân chính. Lục đại thủ lĩnh ánh mắt bất đắc dĩ vùi đầu vào tay cụt chiến sĩ trên thân. Hắn tại trùng sát một trận sau lại chạy về đến. Khô cằn nhìn qua lục đại thủ lĩnh. Hắn mục đích không cần nói cũng biết. Muốn mượn dùng một lần hổ linh đao. nhưng lục đại thủ lĩnh lại từ đầu đến cuối không có cho hắn cơ hội. Chỉ là yên tĩnh chú ý chiến trường. A, chiến đoàn bên trong Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Nguyên lai là Linh Chảo Bộ thủ lĩnh dùng chảo linh trượng chảo phong phá vỡ Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh bả vai, mang theo một mảnh huyết nhục. Hỏa Lạc thủ lĩnh, ta Linh Hổ Bộ người đều trong tay ngươi, ta sẽ không phạm sai, cho ta hổ linh đao, ta chỉ muốn báo thù. Không phải Linh Chảo Bộ thủ lĩnh chạy, tay cụt chiến sĩ con mắt đỏ bừng gầm thét, hắn chỉ muốn là Linh Hổ Bộ những cái kia bị ăn tộc nhân báo thù. Thật không có tâm tư khác, cho hắn. Lục đại thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Lang Bộ Lạc chiến sĩ, dứt khoát nói, tiếp lấy, Lang Bộ Lạc chiến sĩ không có chút gì do dự, cầm trong tay hổ linh đao ném cho tay cụt chiến sĩ. Hắn như vậy dứt khoát, một là bởi vì Lang Bộ Lạc người đối Lang Đồ Đằng đều cực kỳ trung thành. Mặc dù sử dụng hổ linh đao, cũng không tin ngửa hổ linh đao. Hai là từ Hỏa Bộ Lạc đã định gia nhập Nguyệt Đồ Đằng địa vị. Linh khí tại bộ lạc bên trong cũng không được hưởng cùng Đồ Đằng bằng nhau quyền lợi. Cho nên hắn đối linh khí cũng không có gì tôn trọng. Linh khí tại Hỏa Bộ Lạc cùng tương quan bộ lạc bên trong địa vị chỉ tương đương với công cụ. Đây là lục đại thủ lĩnh quyết định nhạc dạo. Giống, vừa mới tiếp nhận hổ linh đao, tay cụt chiến sĩ sau lưng lập tức xuất hiện một con huyền hắc kiếm xỉ hồ. Ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như đang phát tiết trong lòng hậm hực. Lang Bộ Lạc chiến sĩ, nhìn kỹ, muốn dùng tốt hổ linh đao, phải có bá khí, dùng sói tính, không khống chế được hổ linh đao. Cụt một tay chiến sĩ cả người tinh khí thần cấp tốc cất cao. Hoa Dâm Thái Dương cũng không thể ngăn cản hắn dần dần thẳng tắp lên dáng người. Hắn tại hướng Lang Bộ Lạc chiến sĩ truyền thụ hổ linh đao phương pháp sử dụng. Đây là một loại quà tặng, cũng là vì cao minh đến Hỏa Bộ Lạc hào cảm. Linh đao nơi tay, cụt một tay chiến sĩ tái hiện năm đó ở Hỏa Bộ Lạc tung hoành dáng người. Nhìn lục đại thủ lĩnh đều thần sắc chập chờn. Linh Chảo Bộ thủ lĩnh, Linh Hổ Bộ oan hồn, hôm nay hướng ngươi lấy mạng. Hắn dùng Long Bộ Lạc ngôn ngữ giống giận, mang theo huyền hắc hỏa diễm chạy về phía Linh Chảo Bộ thủ lĩnh mà đi. Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh hướng về sau nhảy vọt tránh đi chiến trường. Hắn có thể cảm nhận được cụt một tay chiến sĩ trên thân quyết tử khí tức. Đây là hai người sinh tử chi chiến, hắn ở trong đó ngược lại sẽ thêm phiền. Long Bộ Lạc phản đồ, các ngươi chỉ xứng trở thành lương thực. Linh Chảo Bộ thủ lĩnh dùng băng lãnh ngôn ngữ về khiển trách hắn, trên thân màu xanh biếc khí tức trôi nổi không chừng. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, chảo linh trượng cùng hổ linh đao giao kích âm thanh bên tai không dứt. Linh Chảo Bộ thủ lĩnh y nguyên thân ảnh phiêu hốt, tay cụt chiến sĩ thì đao pháp nặng nề. Cái sau tốc độ còn không kịp Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh, nhưng một thân khí thế bá khí bức người, khó trách ngày đó hắn lựa chọn một mình xuất kích thẳng đến Đồ Đằng. Như vậy bá khí tính tình, đấu pháp nên như vậy. Lục đại thủ lĩnh nhịn không được nghĩ đến tay cụt chiến sĩ lần thứ nhất tiến đánh Hỏa Bộ Lạc, khi đó hắn liền là bỏ qua một bên đại quân độc trảm Hỏa Đồ Đằng. Muốn dùng cái này thủ thắng, hôm nay, ngươi phải chết. Tay cụt chiến sĩ rõ ràng trong chiến đấu hiện ra thế yếu, nhưng khí thế lại càng ngày càng thịnh, đánh nhau ở giữa đem sinh tử không để ý. Đao pháp nặng nề, công địch tất cứu, mình lại hung hãn không sợ chết. Tên điên, ngươi chính là người điên. Linh Chảo Bộ thủ lĩnh càng đánh càng kinh. Đối diện tay cụt chiến sĩ căn bản chính là không muốn sống. Hận không thể cùng hắn tính mệnh tướng đổi. Dạng này đấu pháp là khó dây dưa nhất. Chết, bắt được một cái cơ hội. Linh Chảo Bộ thủ lĩnh đột nhiên bộc phát Đồ Đằng lực lượng. Thân thể trên không trung lăng không chuyển hướng. trong tay chảo linh trượng chụp về phía tay cụt chiến sĩ bả vai. Như lần này đập vào thực chỗ, tay cụt chiến sĩ tất nhiên mất đi cuối cùng một cánh tay. Triệt để mất đi lực công kích, linh hổ bộ thề sống chết huyết cừu. Tay cụt chiến sĩ lăng nhiên không sợ, trường đao trong tay nghiêng nghiêng đâm hướng linh chảo bộ thủ lĩnh. Tên điên, linh chảo bộ thủ lĩnh lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Không dám lấy tổn thương đổi mệnh, tức giận đến giận dữ mắng mỏ sau nhảy, né tránh một kích, dựa vào đấu trí, chống đến cuối cùng, người lại chống đỡ không đến thắng lợi, rơi trên mặt đất. Linh chảo bộ thủ lĩnh nhìn về phía tay cụt chiến sĩ nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.